Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2140, chương 2138, một kiếm gạt bỏ. Smiley, tinh thần tháp đột nhiên bị hất bay, làm cho sinh tử đài xuống người là trong lòng giật mình. Đặc biệt lâu khô dưới quyền những cái này hỗn độn thánh nhân, càng là vô cùng kích động, thoát thân. Liền đại biểu cho có chuyển bại thành thắng có khả năng. Tối thiểu lý luận trên lên là đứng ở, nhưng là làm lâu khô thân ảnh xuất hiện chi về sau, bọn người kia từng cái đều là hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt ngốc tất nhìn trước mặt lâu khô, cả người rách rách dưới dưới, máu thịt be bét, khí tức uể oải tới cực điểm, thậm chí thân thể đều muốn đứng không vững, rất có thể một hồi phong đều có thể bắt hắn cho thổi lật. Hỗn đàn, hỗn đàn, lão tử muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Lâu khô gần như sắp muốn qua đời, đáng chết kia tinh thần tháp bên trong, mỗi một đạo sát phạt thần thông, hầu như cũng làm cho hắn có dũng khí không pháp phản kháng lực lượng. Đặc biệt ở thân tháp thế giới bên trong, hắn tiên lực lại bị nhanh chóng phân giải lấy, làm cho nguyên bản là lún vũng bùn chính hắn, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Giết ta, ngươi bây giờ còn có tư cách này sao? Đứng tại đối diện Diệp Lăng mỉm cười, lập tức con người đột nhiên rụt lại, đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm, đã tốc độ như sấm một dạng tuôn ra. Táng thiên cửu kiếm, thất kiếm giết đại la. Táp, cái này một kiếm, sán lạn huy hoàng đến rồi cực hạn. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến mất. Chỉ có cái này một đạo kiếm quang rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi bầu trời tối đen ám. Hơn nữa, cái này một kiếm bên trong, còn tràn đầy một nồng nặc khí tức hủy diệt. Phảng phất cái này thế giới trong đầy đủ mọi thứ, hết thảy cũng phải bị ánh kiếm này nát bấy thôn phệ. Không, ở nơi này chói mắt kiếm quang dưới lâu khô, điên cuồng bạo nổ hống, trong tay sách hắc sắc trường côn, vừa mới nâng lên, hắn lồng ngực run lên, nhãn thần hoàn toàn ảm đạm xuống. Phốp phốp, một vòi máu tươi theo lâu khô lồng ngực tiêu xạ mà ra. Lập tức, trong cơ thể hắn, cái này táng thiên cửu kiếm đáng sợ kiếm ý, dễ như trở bàn tay mẫn diệt lấy hắn hết thảy sinh cơ. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, cũng là đang điên cuồng đem lâu khô trong cơ thể giạt rào sinh cơ cho tịch quyển hết sạch. Hoàn toàn tháo nước, phù phù, người này trực tiếp quỳ xuống trước sinh tử đài lên, mà hậu thân tử mềm nhũn, một đầu ngã xuống đất lên. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, lâu khô chết rồi, bị trước mắt cái này sâu không lường được tên cho một kiếm xuyên tim. Chết xuyên thấu qua thấu, liền tiên anh chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhưng là, lâu khô nhưng là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Mà đối diện Diệp Lăng đây, chẳng qua chỉ là hỗn độn hậu kỳ thánh nhân mà thôi a. Chênh lệch, chênh lệch a, giữa hai người chênh lệch, nhưng là một cái đại cảnh giới a, không phải là cái gì hay là cảnh giới nhỏ, có thể nói căn bản cũng không phải là một cái thiên địa. Sinh tử đài lên, Diệp Lăng lấy đi lâu khô không gian giới chỉ cùng với màu đen kia trường côn, ném tới trong miệng nhất bà, đem thuốc chữa thương chậm rãi đi hạ sinh tử đài. Các ngươi còn có ai muốn cùng ta sinh tử chiến? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, nhìn cái kia mười mấy hỗn độn thánh nhân, bà, đem, bọn người kia dọa cho, đầu đung đưa phảng phất chống bỏi tựa như, cùng hắn sinh tử chiến, cái kia hoàn toàn chính là chịu chết nhịp điệu a, vậy còn không mau lan. Diệp Lăng đột nhiên biến sắc quát, cái kia mười mấy tên, từng cái khom người hướng lầu hạ chạy tới, được kêu là một cái hoảng sợ a. Đi đi đi, ba người chúng ta làm sao cũng phải đi uống một chén. Lập tức, Diệp Lăng vỗ vỗ Bá Vân Đế Quân cùng Phong Lão bả vai nói đạo. Hai người còn khuôn mặt bất khả tư nghị đây, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Một lát chi về sau, trong thành trì một cái tiểu trong tử quán, ba người ngồi ở góc, giơ chén rượu đụng một cái, nhưng sau uống một hơi cạn sạch, uống được kêu là một cái hào sảng. Huynh đệ, thực sự là cao nhân giấu giếm lẫn nhau a, thực sự là mạnh mẽ a. Có thể bà đem Lâu Khô giết, phần thực lực này ở đệ nhất trọng thiên vậy cũng là tuyệt đối cường giả, hoàn toàn có tư cách tiến vào đến nhị trọng thiên thành trì. Bá Vân Đế Quân không khỏi tự chủ tấm tắc nói đạo. Một bên Phong Lão cũng là gật đầu. Ta hiện tại có hơn 2000 tích phân, có hay không có thể theo thì đi đến đệ nhị trọng thiên. Diệp Lăng uống ly rượu, nhưng sau ngưng trọng hỏi, đệ nhất trọng thiên hắn không muốn ngây người lâu lắm, nơi đây bất quá chỉ là một cái quá độ mà thôi. Chân chính lịch lãm nhưng là tại phía sau đây. Thậm chí, Diệp Lăng không cách nào tưởng tượng, ở phía sau thứ bảy, thứ tám, thậm chí là cửu trọng thiên, người ở đó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có phải hay không là sinh tử cảnh chi hạ sự tồn tại vô địch. Phía trước Tuyết Sơn Lão Yêu đã từng nói, mặc dù là sinh tử cảnh đại năng, ở chỗ này cũng sẽ bị áp chế đến đại la hỗn độn hậu kỳ cảnh giới. Nói như vậy, đệ cửu trọng thiên gia hỏa rất có thể là hiện thời mạnh nhất một đại la cự đầu. Dĩ nhiên, người tích phân đủ rồi, theo thì đều có thể tiến nhập ở luyện ngục đường. Mỗi trọng thiên ngày thành trì đều sẽ có một cái tự động kiểm tra đo lường. Chỉ có tích phân đủ rồi mới có tư cách ra khỏi thành, đi đến hạ một cái luyện ngục đường thành trì. Bất quá, hiện tại nhưng là thú triều vừa mới kết thúc, có chút không yên ổn. Cho nên ta kiến nghị ngươi chính là chờ chút thời gian. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì khả năng liền nguy rồi. Một bên Phong Lão chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe được chi sau mỉm cười không nói chuyện. Không yên ổn, cái này luyện ngục đường lúc nào thái bình quá. Đúng rồi, ngươi cũng muốn cẩn thận sát lục. Ở luyện ngục đường, ngoại trừ trong thành trì, theo thì đều có thể bị người giết. Sát lục ở chỗ này quá bình thường, cho nên nói nhất định phải cẩn thận. Một ngày có người bị giết, hắn tích phân toàn bộ hội thêm đến sát nhân người thân lên. Cho nên nói, vì đi đến hạ nhất trọng thiên, sát lục ở chỗ này cơ hồ là thường quy hóa. Cái kia Bá Vân Đế Quân trong lúc bất chợt nói đạo, khuôn mặt sắc nghiêm túc rất. Diệp Lăng nghe nói như thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Theo thì đều có thể sát nhân, đây cũng là một cái nhường kích thích đến nhiệt huyết sôi trào quy tắc a. Còn sợ hãi cùng hoảng sợ, đừng nói giỡn, Diệp Lăng chưa từng có. Loại này quy tắc mới xứng đáng được trên lên luyện ngục a. Ngươi biết vì sao mọi người đều muốn phải bể đầu hướng cửu trọng thiên trên lên chui sao? Đột nhiên, một bên Phong Lão chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng rõ ràng sững sờ, nhưng sau lắc đầu, chẳng qua trong lòng của hắn vẫn có một cái mơ hồ đáp án. Bảo vệ cái này nhất phương thế giới, có thể đại khái là vậy. Cửu trọng thiên lên có một phe linh trì, chỉ có bảng điểm trước 100 người mới có tư cách ở nơi ấy tu luyện. Có người nói cái kia linh trì là do thiên đạo huyễn hóa ra trí cao vật, cho nên nói vô số người bất kể là vì bảo vệ cái này nhất phương thế giới cũng tốt, vì tự thân lịch lãm cũng tốt, cái kia linh trì mới là bọn họ cuối cùng truy cầu chỗ. Phong Lão làm cho nguyên bản tâm trung có câu trả lời Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Nhất phương linh trì vẫn là do thiên đạo sở huyễn hóa ra trí cao vật. Đúng vậy a, phía trước ước mơ của ta cũng vậy, nhưng bây giờ thì sao, liền đệ nhị trọng thiên đều đi không được, ta đều đã tại nơi đây trăm năm nữa à? Đã không có cơ hội. Bá Vân Đế Quân cũng là khổ sáp cười, mà sau uống một ngụm rượu, lắc đầu, bọn họ không thấy được. Diệp Lăng trong con ngươi đột nhiên bốc cháy lên, lướt qua một cái điên cuồng màu sắc. Cái kia điên cuồng màu sắc để cho lòng người sợ kinh sợ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.